Đan Đại Chí Tôn, chương 849, Chu Tước Pháp Chỉ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện nhân đáng chết. Ta không chết. Các ngươi đều không cần quan tâm đến ta. Địch Ngọc Sơn đứng trong rừng rậm hô to, nhắc nhở đồng bạn phía ngoài. Uất ức, mất mặt, hắn là Địch Ngọc Sơn. Là thánh linh văn, là thiên tài, là kiêu ngạo của tông môn. Cho tới bây giờ đều là hắn chà đạp người khác. Lúc nào lại bị người khác hành hạ qua như thế? Tiện nhân, chúng ta lại đấu lần nữa. Địch Ngọc Sơn ăn chút đan dược. Triệu Gia Côn sắt nặng nề, tránh né vong linh mãnh thú hỗn loạn xung quanh, la to xông ra ngoài. Nhưng, một linh hồn cường đại đột nhiên để hắn cảnh giác. Địch Ngọc Sơn cảm thấy ớn lạnh. Hắn bỗng nhiên quay người. Trong bóng đêm rừng rậm, từng cánh hoa màu tím tung bay, nhanh chóng phóng tới nơi này. Ai? Địch Ngọc Sơn cảnh giác, khống chế tinh thể khải giáp bảo vệ toàn thân, dùng sức nắm chặt côn sắt, đồng thời phóng xuất ra trọng lực trận vực, quét sạch 200-300 mét xung quanh. Răng rắc, đá vụn sụp đổ, mặt đất sụp đổ, mặt đất xung quanh nhanh chóng chìm xuống. Địch Ngọc Sơn sẵn sàng trận địa đón quân địch. Đừng giả thần giả quỷ, đi ra đi. Cánh hoa nhẹ nhàng phiêu nhiên mà tới dừng lại ở ngoài trọng lực trận vực, nhìn thần bí lại mỹ lệ, nhẹ nhàng như cánh bướm, trong lúc bất chợt nở rộ lên tia sáng cường thịnh, hóa thành yêu hoa nở rộ cực đại. Sâu trong yêu hoa, cánh hoa tung bay, một con ác viên dữ tợn kinh khủng nửa quỳ, hồn khí phiêu đãng, vặn vẹo lên thân hình. Một khí tức tàn bạo im ắng phiêu đãng để cho người ta ớn lạnh. Đây là võ pháp gì? Địch Ngọc Sơn khẩn trương đề phòng. Giống, ác viên đột nhiên gào thét, vươn người đứng dậy, thẳng tới 10 mét, nó cất bước phóng tới, lao đến Địch Ngọc Sơn. Ở đâu ra yêu quái? Đi chết đi. Địch Ngọc Sơn bừng tỉnh, trọng lực trận vực nhanh chóng tăng vọt đến 80 lần. Côn sắt hoành kích, phóng thích lên mênh mông thổ triều, đánh tới ác viên. Nhưng ác viên không để thổ triều oanh kích vào mắt, nó vẫn lao tới Địch Ngọc Sơn. Địch Ngọc Sơn theo bản năng muốn kích thích tinh thạch áo giáp ngạnh kháng, kết quả ác viên vậy mà vô thanh vô tức xuyên qua từ trên người hắn. Sau đó Địch Ngọc Sơn duy trì tư thế phòng ngự, gương mặt dữ tợn, chỉ là con mắt bỗng nhiên ảm đạm. Phía sau hắn mấy chục mét, ác viên bỗng nhiên dừng lại, hai tay vây quanh, ôm lấy một bóng người. Đó là linh hồn của Địch Ngọc Sơn. Linh hồn Địch Ngọc Sơn hét lên thê lương, đau đớn dãy giụa. Sau khi liếc về nơi xa nhìn thân thể đứng im bất động kia, hắn đã trở nên sợ hãi tuyệt vọng. Đó là ta sao? Không không không, ta còn không muốn chết. Ta là Thánh Linh Văn, ta là hy vọng của tông môn. Nhưng trên thân ác viên là lít nha lít nhít cánh hoa màu tím bao trùm ở nó, dung nhập trong thân thể ác viên. Tiếng kêu thảm thiết đã im bặt. Một thánh văn thiên tài cường đại cứ thế mà chết đi. Trong rừng rậm, một thân ảnh mỹ lệ cao gầy đi tới, mũi chân rơi xuống đất, tử quang nở rộ, chiếu lấy đùi ngọc tinh tế trắng nõn, cũng chiếu lấy dáng người trội hơn. Nàng đẹp giống như là tinh linh trong rừng, khí chất lại giống như sứ giả của em mơ gian. Tịch Nhan đưa tay, ác viên xa xa nhanh chóng tiêu tán, hóa thành cánh hoa cuốn tới, rơi xuống trên làn da của nàng, hòa tan vào thân thể. Trận chém giết phía ngoài đã bộc phát toàn diện, không có những tán tu kia trợ giúp, hoàng triều hoàn toàn lâm vào bị động. Sau khi thiên tài bát trọng thiên liên tiếp chết thảm, bọn người Lục Bình Yên đã luống cuống. Lần này không chỉ là chênh lệch nhân số, càng quan trọng hơn là thực lực tổng hợp của đại diễn thánh địa. Trong vòng một tháng ngắn ngủi đã tăng gấp bội, mà vô hồi thánh địa cũng giống như thế. Đây là đạt được cơ duyên bao lớn, vậy mà lại có thể trưởng thành tập thể thế này. Đều chịu đựng, Khương Phàm, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật đưa tang. Nó xứng đáng với ngươi. Tiêu Lạc Lê lớn tiếng gào thét, chân đạp lôi hỏa, phóng lên 100 mét, kiêu ngạo tế ra Thái M Đồ Đằng. Thái M Đồ Đằng xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ thiên địa chợt hạ xuống 10 độ. thiên địa mờ tối vẩy xuống ánh sáng màu bạc như muốn phủ kín toàn bộ trời cao. Ngay sau đó, uy lực thái âm cuồn cuộn, uy thế kinh khủng tràn ngập đất trời, để dãy núi hồi hộp, vạn linh sợ hãi. Xa xa, cuồng nhân đạo tràng đều yên lặng đi mấy phần, một số đệ tử thánh địa đều gấp rút vọt ra, tóc dài trên đầu Tiêu Lạc Lê phất phới, hai tay chỉ lên trời, giống như tiên tử giữ trăng, tư thế quái dị, lại cho người ta một loại cảm giác trang trọng nghiêm túc. Oanh, thái âm đồ đằng trùng thiên, giống như một mặt trăng chân chính xuất hiện, phóng thích ra áp bách làm cho người khác hít thở không thông. Hình dạng của nó nhìn tựa như một pháp trận phức tạp. Ở giữa lại là thỏ ngọc, thái âm ngọc thỏ, thần thú thượng cổ, cường giả chí tôn sau khi chết hóa thành ngân nguyệt, nổi danh cùng Tam Túc Kim Ô, bọn người Tô Triệt liên tiếp kinh động. Quên cả chém giết, hãi nhiên nhìn lên, trăng tròn, trên bầu trời, ngân huy, rọi khắp nơi dãy núi, vốn là hình ảnh mát mẻ mỹ diệu, lại bởi vì hồn khí cùng vong hồn dữ tợn đầy trời xa xa, mà lộ ra âm trầm khủng bố. Tất cả mọi người đều có chủng ảo giác, như đang đặt mình vào địa ngục u minh, toàn thân rét run, ý thức hoảng hốt, đây là thái âm đồ đằng. Khương Phàm, hủy diệt đi, Tiêu Lạc Lê cao giọng kêu to, ý thức cùng đồ đằng cộng minh. Nhưng, thái âm đồ đằng, công chúa điện hạ, đừng cảm thấy phiền toái. Ta chỗ này vừa vặn có thái dương đồ đằng. Khương Phàm từ trong thanh đồng tiểu tháp tế ra thái dương đồ đằng. Cường thế rằng co, thứ này một mực không bị hỏa diễm huyễn điểu dung hợp. Cất giữ ở chỗ hắn, vừa vặn dùng để đối kháng. Đương nhiên, hắn không có dung hợp, không cách nào phát huy ra uy thế chân chính của thái dương đồ đằng. Nhưng vẫn có thể lấy ra hù dọa người. Thái dương đồ đằng ở chỗ của ngươi. Tiêu Lạc Lê vừa mừng vừa sợ. Thứ này quả nhiên là nguyên bộ. Cách chương.